Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, hai người các ngươi có phải hay không có quỷ? Một cái thoạt nhìn dạng chó hình người, nhưng chính là quá thô bỉ thanh niên giận đùng đùng vọt vào. Trên đầu cùng trên cánh tay còn quấn băng vải, trên mặt còn có màu xanh tím máu bầm. Rất rõ ràng là trước đó bị người đánh, hiện tại tổn thương còn không có hoàn toàn tốt thấu. Đi theo phía sau bốn cái phiêu phì thể tráng, cầm trong tay ống thép đại hán, gương mặt hung thần ác sát. Người thanh niên kia tiến đến xem xét Yến Phong cũng ở đây. Lông mày lập tức dựng lên, quát, mẹ nhà hắn, tốt, cái tên vương bát đản ngươi thế mà cũng ở đây. Vậy thì thật là tốt, tỉnh ta nguyên một đám đi tìm. Đánh cho ta, Tiền Chiêu Diệu gần nhất có thể nói là rất xúi quẩy. Mình cũng xem như xuất ca một cái. Gia thế cũng không phải thường hiển hách. Tại Hỗ Hải cũng là nổi tiếng thái tử gia một trong. Muốn nữ nhân nào còn không hết lần này tới lần khác ngoan ngoãn bản thân đào cởi hết quần áo hướng. Hắn trên giường nhảy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác coi trọng Tiêu gia đại tiểu thư. Mà cái này Tiêu gia đại tiểu thư lại là một cái điêu ngoa công chúa. Đối với hắn căn bản là không ưa. Đối với hắn hơi một tí không phải đánh chính là mắng. Thế nhưng là cũng không triệt. Có một câu nói tốt, rơi vào bể tình người đều là bị coi thường người. Thụ tra tấn còn hết lần này tới lần khác cảm thấy hưởng thụ. Cái này còn chưa tính, ai biết liền một tháng trước ở cái này trong nhà hàng nhỏ, bản thân lòng đỏ trứng kém chút bị một tên khốn kiếp cho đạp nát. Tiếp lấy lại bị trong nhà hàng đầu bếp đánh ở mấy tháng viện. Mỹ nữ nhi không có cua tới tay, còn bị đánh vào y viện. Chưa từng có nhận qua ủy khuất Tiền đại thiếu làm sao có thể nuốt dưới khẩu khí này. Sở dĩ, hắn xuất viện chuyện thứ nhất chính là báo thù. Trước tiên đem quán ăn này đập, lại đem đạp hắn tên hỗn đản kia đưa đến Tiêu Thấm Nhi trước mặt hung hăng một trận đánh cho tê người. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại tốt, tất cả đều đuổi tới cùng nhau. Vừa vặn cùng một chỗ đem thù cho báo. Một tên đại hán một cước đạp lộn mèo một cái bàn. Cái bàn ngã thiếu cánh tay thiếu chân. Phía trên đĩa bát toàn bộ đều biến thành mảnh vỡ. Lập tức đem lão bản đau lòng nói thẳng liệt. Vốn là chính đang nóng giận, hiện tại lại bị người phá tiệm. Lão bản hỏa khí lập tức vọt tới cái ót. Giống to, đại nghiêu, nhị hổ, mẹ nhanh cút ra đây cho lão tử. Có người đến phá tiệm. Ai, ai mẹ nhà hắn chạy đến tìm phiền toái. Hai cái ngũ đại tam thô đầu bếp béo vặn lấy môi cơm tử chạy. Nổi trận lôi đình gào to. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy tay cầm ống thép, hung thần ác sát bốn cái tráng hán, lập tức rụt cổ lại. Nói, lão bản, ta tiêu chảy, đi trước một chuyến nhà vệ sinh. Lão bản, đại di mụ đến rồi. Hôm nay không thích hợp đánh. Nói xong hai cái đầu bếp nhấc chân chạy. Đem lão bản một người lạnh ở nơi đó. Lão bản trợn tròn mắt. Tiêu chảy. Mẹ, buổi sáng ăn so heo nhiều. Người hội tiêu chảy. Đại nam nhân trả lại đại di mụ. Ngươi tại sao không nói ngươi mang bầu. Mẹ nhà hắn. Dám đánh tiền ít. Ngươi có phải hay không không muốn sống. Một tên đại hán đi lên. Một cái tát mạnh từ đem còn sững sờ tại lão bản của chỗ đó rút tại nguyên chỗ đi một vòng nhi. Hai mắt choáng váng, nửa ngày không có đứng vững. Cuối cùng đặt mông té ngồi trên mặt đất. Cữu cữu, Lữ Khâm Dao thét chói tai vang lên tiến lên nhào vào trên mặt đất muốn đem lão bản nâng đỡ. Nhưng lão bản quá béo, nửa ngày không kéo động. Cả giận nói, người đánh như thế nào người? Đi nhanh lên. Bằng không thì ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh, đánh cho ta. Tiền Chiêu Diệu cười lạnh nói. Cút ngay cho ta, người quái dị. Đại hán kia một bàn tay quất hướng Lữ Khâm Dao. Đem Lữ Khâm Dao dọa thét chói tai vang lên lui về phía sau co lại. Ngay tại hắn bàn tay rơi vào Lữ Khâm Dao trên mặt thời điểm. Cổ tay đột nhiên bị một cái đại thủ bắt lấy. Cái tay kia giống như là kìm sắt một dạng. Đều nhanh muốn đem cổ tay của hắn bóp gãy. Đau hắn quỳ trên mặt đất kêu đau đớn không thôi. Nhìn ngươi lớn lên cái nam nhân dạng. Lại không có nam nhân loại. liền nữ nhân đều đánh. Cũng tốt, đã ngươi không muốn làm nam nhân, ta liền để ngươi làm nữ nhân tốt rồi. Yến Phong một cước giấu ở đại hán kia trên đũng quần. Lập tức đem hắn đạp bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất trực đả lan. Một cái tay không ngừng vỗ trên mặt đất, đau hô đều không kêu được. Tê, cái khác ba người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, tiểu tử này cũng quá hung ác rồi a hát. Một cước này xuống dưới coi như không thành được thái giám. Đoán chừng không 10 ngày nửa tháng cũng không cứng nổi. Tiền Chiêu Diệu càng là theo bản năng che bản thân đũng quần. Hắn nhưng là tự mình thử qua. Nửa tháng không cứng nổi không nói. Đến bây giờ đi tiểu thời điểm còn đau đâu. Bất quá cái này khiến Tiền Chiêu Huy oán khí sâu hơn. Quát, mẹ, lên cho ta. Phế hắn, mỗi người thêm 5 vạn khối. Xảy ra chuyện lão tử đỉnh lấy. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ba cái đại hán nghe xong thêm 5 vạn. Lập tức gào khóc nhào về phía Yến Phong. Vì 5 vạn khối, liền xem như một tháng không động vào nữ nhân cũng đáng. Phanh phanh phanh, Yến Phong liên kích 3 cước. Ba cái đại hán lập tức tất cả đều bưng bít lấy đũng quần ngã trên mặt đất, gương mặt thống khổ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiền Chiêu Diệu cùng tựa như thấy quỷ. Cái này ba người thân thủ cũng không tệ. Yến Phong cái kia ba cước thoạt nhìn cũng không vui. Nhưng ba người kia vậy mà một cái đều không có tránh ra. Toàn bộ chúng chiêu. Không được. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chàng tử này về sau lại tìm về là tốt. Nhớ tới đũng quần bị đá thống khổ, hắn liền tê cả da đầu. Lập tức nhấc chân chạy. Nhưng làm hắn vừa đi đến cửa, liền bị người cùng vặn con gà con giống như cho vặn lên. Lăng Thiết Sơn ăn đòn, hỏa khí đang lo không địa phương ra. Một cái miệng rộng từ quất tới. Mắng, mẹ, đánh không lại liền muốn chạy. Tiền Chiêu Huy bị quất hai mắt nổi đom đóm. Nửa ngày không nói ra lời nói. Yến Phong tiến lên đem Lữ Khâm Giao cho kéo lên. Hỏi, ngươi không sao chứ? Mặc dù biết Yến Phong đánh nhau rất lợi hại, nhưng nhìn thấy hắn dễ dàng giải quyết 4 đại hán, còn là chấn động kinh ngạc một chút. Sau khi đứng dậy phát hiện tay của mình còn bị Yến Phong nắm, vội vàng rụt trở về, nhỏ giọng nói, ta không sao, tạ ơn. Yến Phong cười nói, cảm ơn cái gì, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, nếu là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này thì không cần nói tạ ơn. Sau khi nói xong, mặc kệ Lữ Khâm Giao là phản ứng gì, đối với Lăng Thiết Sơn lạnh mặt nói, bắt hắn cho ta mang tới. Được, Lăng Thiết Sơn lập tức kích động đem Tiền Chiêu Diệu vặn đến Yến Phong trước mặt. Hắn biết rõ Yến Phong là muốn thu thập Tiền Chiêu Diệu. Lần này có trò hay để nhìn. Lúc này Tiền Chiêu Diệu cỗ choáng sức lực cuối cùng là qua. Nhìn chằm chằm Yến Phong gào to, mẹ, mau đưa lão tử thả, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Yến Phong tiến lên, lại một cái tát mạnh tử quất tới. Chỉ Lữ Khâm Giao mắng, mẹ, lão tử trước để ngươi đẹp mặt, cho lão tử xin lỗi. Một người tính cách có thể từ ngôn hành cử chỉ nhìn lên đi ra. Cái này Tiền Chiêu Diệu mặc dù hoàn khố, phách lối hơi có chút, nhưng nên cũng không có làm ra quá chuyện quá đáng. Bằng không mà nói, thụ lớn như vậy ủy khuất, cũng không phải chỉ là để đến phá tiệm đánh người đơn giản như vậy. Thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm âm hiểm, ngoan độc, sở dĩ, Yến Phong cũng không có ý định làm khó hắn, để cho hắn nói lời xin lỗi. Thu thập một trận còn chưa tính, để cho ta cho cái này người xấu xí xin lỗi. Ngươi nằm mơ à, chịu ngừng lại đánh liền đã đủ ủy khuất, còn muốn cho hắn cúi đầu trước người khác nhận lầm. Hắn nói cái gì cũng không làm. Nghe thấy Tiền Chiêu Diệu bảo nàng người quái dị, Lữ Khâm Giao sắc mặt lập tức một trận ảm đạm. Nói, coi như hết, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra. Không cần nói xin lỗi. Tiền Chiêu Diệu có bối cảnh, nàng là nghe nói. Nàng không nghĩ Yến Phong kêu thêm gây một chút địch nhân cường đại. Trông thấy Lữ Khâm Giao trên mặt ảm đạm, Yến Phong một trận đau lòng. Lại một cái tát mạnh tử quất tới, đem Tiền Chiêu Diệu rút đầu trực chuyển vòng. Mẹ, người nói xin lỗi không xin lỗi. lại không xin lỗi. Ngươi có tin không, lão tử đem ngươi đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng. Yến Phong hung hãn nói. Cái này việc nặng ta tới làm. Lăng Thiết Sơn nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Đi lên liền muốn đào Tiền Chiêu Diệu quần áo. T. Tiền Chiêu Diệu áo lập tức bị Lăng Thiết Sơn xé rách. Lộ ra bên trong trắng noãn da thịt. Yến Phong cười hắc hắc nói. Nhìn không ra, ngươi làn da rất trắng rất non nha. Quan sát hiệu quả nhất định rất không tệ. Nói cho ta biết ngươi dùng cái gì sữa tắm. Không đợi Tiền Chiêu Diệu trả lời, tánh tình nóng nảy Lăng Thiết Sơn một cái xé rách Tiền Chiêu Diệu quần. Lộ ra trắng bóng cái mông. Tiền Chiêu Diệu lập tức hoảng hồn nhi. Không nghĩ tới hỗn đản này thực nói làm liền làm. Bị đánh một trận ở vài ngày viện liền tốt. Cái này thật muốn bị đào cởi hết quần áo ném ở đường lớn. Đầu này cả một đời cũng không ngấc lên được. Ngay tại Lăng Thiết Sơn muốn đem quần của hắn toàn bộ giật xuống thời điểm, hắn rốt cục không chống nổi. Thét to, nhanh dừng tay. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi còn không được sao? Hồ cuối cùng, hắn đều thanh âm đều mang nức nở. Mẹ, không có ý nghĩa. Người đợi lão tử đem ngươi lột sạch lại xin lỗi không được sao? Lại sẽ không rơi một miếng thịt. Lăng Thiết Sơn một mặt bất mãn thả Tiền Chiêu Huy. Cắn răng nghiến lợi đạo xin lỗi xong về sau. Tiền Chiêu Diệu bưng bít lấy cái mông liền chạy ra ngoài. Chạy đến ngoài cửa về sau. Lớn tiếng gào to. Ngươi chờ ta. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lão tử không để yên cho ngươi. Gào xong sau nhấc chân chạy. Nếu là lại bị bắt về, đoán chừng muốn rơi một tầng phiến. Yến Phong nổi giận đùng đùng đang muốn đuổi theo. Ai biết Lữ Khâm Giao gặp Tiền Chiêu Diệu cái kia tức cười bộ dáng. Đột nhiên che miệng nở nụ cười. Yến Phong liền dừng bước. Chỉ cần Lữ Khâm Giao bớt giận, vậy trước tiên buông tha tiểu tử kia. Mẹ, người một cái nha đầu chết tiệt kia, còn không đem lão tử kéo lên. Có phải hay không có nam nhân, liền đem cữu cữu đem quên đi. Còn ngồi dưới đất lão bản giận đùng đùng hô. Cữu cữu, người nói bậy gì đấy. Lữ Khâm Giao lập tức khí thẳng dậm chân. Đỏ mặt cùng quả táo chín tựa như. Đem lão bản cho kéo lên. Đại gia hỗ trợ cho đổ nhào cái bàn thu thập một chút. Thông qua nói chuyện với nhau hiểu được. Lão bản gọi Hạ Chính Cương. Là Lữ Khâm Giao cữu cữu. Lữ Khâm Giao quê quán là nông thôn. Đi tới Hỗ Hải về sau. Liền ở tại Hạ Chính Cương nơi này. Hạ Chính Cương đối với nàng yêu thương vô cùng. Làm con gái ruột một dạng. Nghe nói Yến Phong bọn họ tới dùng cơm còn chưa có ăn được. Lữ Khâm Giao nhất định phải lưu bọn hắn lại ăn bữa cơm. Đền đáp bọn họ lần này giải vây. Bằng không thì cửa hàng muốn bị đập. Còn muốn bị đánh. Hạ Chính Cương lập tức kêu lên. Cái gì? Hỗn đản này hại làm bọn chúng ta đây thảm như vậy. Còn muốn lưu bọn họ ăn cơm. Trước đó hại hắn tổn thất không ít tiền. Lần này mà là bởi vì Yến Phong bọn họ thụ tai bay vạ gió. Không đánh bọn họ một trận còn chưa tính. Còn muốn lưu bọn họ ăn cơm. Đây không phải không tự trọng sao? Lữ Khâm Giao tại trước mặt người khác ngại ngùng. Nhưng đối với mình cữu cữu lại không khách khí. Cả giận nói. Ngươi còn nói. Nếu không phải là bọn họ. Ngươi bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này. Ta đích thân xuống bếp. Không muốn ngươi giúp bận bịu. Được chưa? Ai biết Hạ Chính Cương nghe xong càng là cùng quỷ bóp giống như gào to. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia. Còn nói hắn không phải nam nhân của ngươi. Lão tử nhường ngươi nấu cơm ngươi cũng không nguyện ý. Lại tự mình nấu cơm cho hắn ăn. Rốt cuộc là cữu cữu thân. Cũng là ngươi nam nhân thân. Cữu cữu. Lữ Khâm Giao tức thiếu chút nữa phát điên. Bụng mặt liền chạy vào. Hạ Chính Cương nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng muốn giết người giống như nhìn chằm chằm Yến Phong. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử, ngươi nói thật với ta. Hai người các ngươi có phải hay không có một chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,